Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43 khuyên bảo. Ba vị lão bọn cấp cự tuyệt bất luận cái gì hình thức phỏng vấn cùng trợ giúp. Nhắm chặt đại môn. Cái này làm cho rất nhiều nhớ thương xã hội thực tiễn cùng đại tin tức khách thăm nhóm dị thường thất vọng. Chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay còn lại những cái đó nhân viên tạp vụ. Ý đồ tìm kiếm một ít tân bạo điểm, Bella tắc bất đồng. Nàng gióng trống khua chiêng mà đi gõ cửa, nói rất nhiều lần. Chúng ta không tiếp thu phỏng vấn. Một cái trung niên nữ nhân có chút tức giận mà kéo ra môn. Đứng ở bên trong cánh cửa. Đầy mặt không tốt, ta là xinh đẹp nhất. Ta là ngươi bằng hữu. Ngươi xem ta chân thành ánh mắt. Bella khuôn mặt thượng tràn đầy một loại đặc biệt có sức cuốn hút thần thái. Đó là linh năng bị chậm rãi điều động ngoại tại biểu hiện, nàng đối trung niên nữ nhân cùng bên. Người nàng thoạt nhìn hơn 19 điểm tiểu nữ hài điên cuồng ám chỉ. Ta là các ngươi bằng hữu, đề phòng chậm rãi buông. Không tín nhiệm biến thành mê hoặc, tức giận hóa thành áy náy. Trung niên nữ nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hối hận. Chính mình lời nói mới rồi có phải hay không có điểm trọng. Ngươi xem nhân ra như vậy xinh đẹp một cái cô nương tới cửa. Chính mình có phải hay không nên làm nhân ra vào nhà ngồi ngồi. Uống miếng nước, tiểu nữ hài cũng cảm thấy các nàng diện mạo hiền lành. Thoạt nhìn giống như là chính nghĩa bằng hữu. Lặng lẽ lôi kéo mụ mụ tay áo, chúng ta tưởng càng nhiều hiểu biết một chút về đình phát tiền dưỡng. Lão cùng ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm sự, đồng dạng lời nói. Từ bất đồng người ta nói xuất khẩu, hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau, trung niên nữ nhân liền cảm thấy Bella nói đến chính mình. Tâm khảm đi, nghe tới là như vậy ấm lòng, như vậy có sức cuốn hút. Thật tốt, vào đi, mời các nàng vào cửa cái kia nháy mắt. Natasha đều kinh ngạc, nàng phía trước đã tới nơi này. Lúc ấy nhưng không có cái này đãi ngộ. Nàng hồ nghi mà đem Bella nhìn kỹ hai mắt. Gia hỏa này đối người qua đường có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Các nàng trước hết chọn lựa cái này mục tiêu chính là 82 tuổi dâu. Lão nhân tuổi trẻ thời điểm giống như là nhà xưởng một cái tiểu đầu đầu. Có nhất định tổ chức năng lực cùng hoạt động xã hội năng lực, hiện giờ mọi người đều biết bọn họ ba. Cái chính là cướp bóc ngân hàng bọn cướp, mà chính bọn họ cũng biết mọi người đều biết bọn họ là bọn cướp. Nhưng bởi vì không có chứng cứ chứng minh bọn họ là bọn cướp, cho nên đại gia liền làm bộ chính mình không biết bọn họ ba người là bọn cướp. Bọn họ ba người cũng làm bộ không biết đại gia đã biết bọn họ là bọn cướp sự. Dâu đối với các nàng tới chơi có chút ngoài ý muốn. Hắn đã sớm cùng nữ nhi nói qua, lúc này không tiếp đãi bất luận cái gì khách tham, cũng sẽ không trả lời bất luận vấn đề gì, tiền tới tay. Điệu thấp một đoạn thời gian, chờ tiếng gió qua đi, bọn họ liền không lo ăn uống, hoàn toàn không cần thiết ở ngay lúc này làm dư thừa sự, bất quá đây là nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Lãnh tiến vào khách nhân, hắn vẫn là gian nan đứng dậy, lễ phép tính mà tiếp đón hai câu, Bella cao mị lực đối lão nhân hiệu quả liền đại suy giảm. Nhân gia đều 82, già cả mắt mờ, xem ai đều là mơ hồ một mảnh. Mọi người ở lão dâu trong mắt đều là di động mosaic. Người hiện tại Mỹ đến cùng thiên tiên giống nhau cũng vô dụng. Căn bản là thấy không rõ lắm. Bất quá Natasha rất có nói chuyện kỹ xảo. Chính là ở đối phương mở miệng đuổi người trước. Đem đề tài dẫn tới chính sự thượng, Bella ý có điều chỉ mà nói. FBI truy tung cũng không thể bỏ qua. Kia băng gia hỏa đều là thuộc lang. Một khi bị theo dõi, cả đời cũng đừng nghĩ ném ra, nàng chính là chặn đánh toái lão nhân may mắn tâm lý. Trắng ra mà nói cho đối phương, đoạt tới tiền chung quy là đoạt tới. Ngươi tưởng bình thường sử dụng, nằm mơ, lão nhân giống như không thèm để ý mà ứng hòa. Có lẽ bọn họ có chính mình biện pháp đi, biện pháp. Bella cười khẽ, đơn giản chính là ở Hắc Bang nơi đó rửa. Ta loại này bình thường học sinh đều biết đến thủ đoạn. Những cái đó FBI sẽ không biết. Bọn họ sẽ không nhìn chằm chằm toàn thành kia mấy cái đầu mục sao? vẫn là nói kia ba vị bọn cướp có thể đem tiền vận đến Mexico đi. Lão nhân lập tức liền luống cuống. Nếu là lăn lộn nửa ngày, tiền còn bị lấy về đi. Như vậy bọn họ ba cái không phải bạch lăn lộn sao? Bọn họ này đem số tuổi, vì cướp bóc ngân hàng kia 2 phút, lăng là nỗ lực rèn luyện 1 tháng. Dễ dàng sao? Natasha nhìn ra lão nhân hoảng loạn, giống như là nói tướng thanh vai diễn phụ giống nhau. Hỏi Bella, xác thật rất đáng sợ. Nếu là cực cực khổ khổ vội một hồi, cuối cùng một chút cũng chưa dư lại. Vậy thảm, người có cái gì hảo biện pháp sao? Bella ngữ khí chân thành. Nếu kia ba cái bọn cướp đủ thông minh nói, nên đem tiền quyên đi ra ngoài. Toàn bộ quyên đi ra ngoài. Lúc sau dựa vào chính quy pháp luật thủ đoạn tới bảo hộ chính mình quyền lợi. Lần này không phải đại biểu cá nhân, không phải đại biểu ba cái ông bạn già, mà là vì mọi người. Vì sở hữu lão công nhân tranh thủ một cái cách nói cùng bồi thường, lão dâu nghĩ nghĩ. Không tỏ ý kiến hỏi, các ngươi hai vị hôm nay tới là vì. Hai người một người lấy ra một cái tiểu notebook, sát có chuyện lạ cùng phóng viên giống nhau. Chuẩn bị làm ký lục dâu tiên sinh. Người có thể hay không cùng chúng ta giảng thuật một chút Whistler sắt thép công ty đông lại tiền. Dưỡng lão lý do đâu? Các nàng lần này im bặt không nhắc tới cướp bóc ngân hàng sự. Chỉ chú ý đông lại tiền dưỡng lão cùng ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm này hai cái mâu thuẫn. Tiêu điểm, lão nhân quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Hắn đương nhiên muốn tìm người nói hết. Như vậy nghẹn khuất sự. Không nói đi ra ngoài. Hắn sợ đem chính mình cấp tức chết. Lão nhân run rẩy mà nói. Cái kia cái gì Stark công nghiệp muốn đem Whistler sắt thép công ty dọn đến Việt Nam đi. Nói là bên kia nhân lực phí tổn càng thêm tiện nghi. Đáng giận nhà tư bản. Năm đó chiến tranh thời điểm. Chúng ta ngày đêm không ngừng vì tiền tuyến sinh sản vật liệu thép. Không nghỉ ngơi. Không ngủ được mà công tác, liền vì làm cho bọn họ chế tạo xe tăng, phi cơ, đại pháo, lúc ấy vì cái gì không nói dọn đến Việt Nam đi. Hắn ngữ khí kích động, khóe miệng có điểm run rẩy, nhà xưởng đám tiểu tử đều hỏng mất. Việt Nam, Thượng Đế A, bọn họ đời này liền không rời đi quá bang Arizona. Chờ đợi bọn họ chính là thất nghiệp, có lẽ liền phân phát phí đều không có. Natasha cùng Bella liên tục an ủi hắn. Này đó đều có thể cùng thu mua phương nói. Lão nhân cảm xúc mới hòa hoãn xuống dưới. Bọn họ nói là muốn sở hữu tiền dưỡng lão phương diện chi ra minh tế. Nói là muốn. Lão nhân suy nghĩ nửa ngày. Không biết cái kia từ nói như thế nào. Natasha ở một bên nhắc nhở. Tài sản trọng tổ. Tài sản thanh toán. Hợp với nói mấy cái danh từ tựa hồ đều không đúng. Lão nhân lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình nhớ không rõ lúc ấy những cái đó quản lý tầng sử dụng danh từ. Bella càng thêm chú. Ý thực tế mức. Ách, ngài một năm tiền dưỡng lão là bao nhiêu tiền? Cái này con số lão nhân nhớ rất rõ ràng. 45.000 đô la, hắn chỉ vào chính mình ra. Người nhìn xem ta nơi này. Ta nữ nhi ly hôn. Trượng phu của nàng là tên cặn bã. Nàng đơn độc mang theo hài tử cùng ta sinh hoạt. Không có nguồn thu nhập. Ta ngoại tôn nữ còn ở đi học. Như vậy người một nhà chi tiêu đều yêu cầu dựa vào ta tiền dưỡng lão tới duy trì. Kia bang ác ôn. Kia bang giòi bọ không cho ta sống. Ta liền. Lão nhân càng nói càng kích động. Mắt thấy liền phải đem cướp bóc ngân hàng sự chấn động rớt xuống ra tới. Bella vội vàng ho khan một tiếng, đánh gãy hắn oán giận. Hết chương.